thần cấp đặc công hệ thống, chương 965, hai cái yêu cầu, góc truyện audio.com, năng lượng hạch tâm bị đánh nát về sau, Hồng Hoàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu đau, liền chớp mắt ngã xuống đất ngất đi. Đối với một tên cường giả tới nói, đan điền, năng lượng hạch tâm là trừ sinh mệnh bên ngoài thứ trọng yếu nhất, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tưởng tượng một chút, một tên nguyên bản bị người tôn kính, e ngại siêu cấp cường giả, đột nhiên biến thành so với người bình thường còn không bằng phế nhân, cái loại này địa vị chuyển biến cùng trên tâm lý chênh lệch người bình thường tuyệt đối không tiếp thụ được. Hồng Hoàng ngất đi, đau là một mặt khác chính là trên tinh thần to lớn đả kích. À, cái gì thẩm phán kỷ, sĩ cái này tâm lý tố chất cũng quá kém cỏi a. Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, sau đó đơn giản cấp Hồng Hoàng xử lý bên dưới vết thương, giúp hắn cầm máu về sau, lúc này mới lấy điện thoại di động ra cấp Lý Nhược Hề gọi điện thoại, báo cái bình an. Hai nữ nghe được Lâm Hoan bình an vô sự về sau tự nhiên là vui mừng quá đỗi, Kitagawa Haruko càng là đoạt lấy điện thoại hỏi, Lâm Hoan, ngươi chừng nào thì trở về, ta rất nhớ ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhược Hề ngây ngẩn cả người, Lâm Hoan cũng ngây ngẩn cả người. Sát chẳng lẽ Haruko cô nàng này bị ta anh hùng cứu mỹ nhân hành vi cấp cảm động hỏng, đối với ta động phàm tâm. Nếu thật là dạng này, ta là thu hắn đây hay là... Thu hắn đây, vừa nghĩ tới Kitagawa Haruko cái kia hỏa a nóng dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận lửa nóng nhất. Là Kitagawa Haruko cặp kia đại dài A chân, mặc thêm vào vớ cao màu đen cùng giày cao gót, Lâm Hoan trong lòng thì càng là một trận ngo ngoe muốn động. Lâm Hoan ở trong lòng oai oai một hồi, sau đó nói ra cái kia. Haruko A, ta còn muốn trước tiên xử lý xong chuyện bên này, không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian, ngươi trước tiên cùng Nhược Hề ở nhà hảo hảo đợi đi, tốt, ta chờ ngươi trở lại. Kitagawa Haruko ngữ khí nói nghiêm túc. Đúng lúc này, Lý Nhược Hề thừa dịp Kitagawa Haruko không chú ý, duỗi ra ngọc A tay đưa điện thoại di động một lần nữa đoạt trở về. Tiểu Thiên Hậu như đang thị uy nhìn Kitagawa Haruko nhìn một cái về sau, nũng nịu nói ra, Lâm Hoan, ta không nghĩ ở đây chờ đợi, ta nghĩ về khu nhà ở, sau đó ngươi cũng đừng tới nơi này, đợi chút nữa trực tiếp về khu nhà ở có được hay không? Kitagawa Haruko không vui, định mệnh bản tiểu thư còn, không hảo hảo, đáp tạ. Lâm Hoan đây, ngươi vừa muốn đem hắn cấp trực tiếp mang về khu nhà ở, dựa vào cái gì? Cứ việc bất mãn trong lòng, Kitagawa Haruko hay là tràn đầy khuôn mặt tươi cười nói ra, Nhược Hề muội muội, đã trễ thế như vậy chính ngươi về nhà nhiều không an toàn. Đêm nay liền ở nơi này đi, dù sao có phòng trống, nếu như ngươi cảm thấy giường chiếu không sạch sẽ, trong nhà còn có rửa sạch ga giường, vỏ chăn, tỉ tỉ thay ngươi thay đổi liền tốt, cái yêu tinh này muốn làm gì? Hắn vì cái gì nhất định phải làm cho Lâm Hoan tới đây? Lý Nhược Hề còn nhớ được buổi tối hôm nay muốn cùng Lâm Hoan làm một món nhân sinh đại sự, vô luận như thế nào cũng không thể bị Kitagawa Haruko làm hỏng rơi. Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên Hậu mỉm cười, nói ra, không cần phiền toái như vậy, ta tự đánh mình xe trở về liền có thể, không có vấn. Để, Kitagawa Haruko đầu lông mày nhíu lại, thân mật ôm bờ vai của nàng, sau đó hướng về phía micro nói ra, được rồi, Nhược Hề muội muội tại cùng ta nói đùa đây, Lâm Hoan ngươi xử lý xong về sớm một chút a, treo, sao sao đát. Nói xong, Kitagawa Haruko liền thân thủ đặt tại cúp máy nút bên trên. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Lâm Hoan thầm nói một câu, các nàng sẽ không đánh đứng lên đi. Cho dù là cách điện thoại, Lâm Hoan đều có thể nghe ra hai nữ tầm đó giấu giếm mùi thuốc súng, mà lại hắn biết hai nữ sở dĩ có biểu hiện như vậy đều là bởi vì hắn. Có thể dẫn tới hai vị đại mỹ nữ tranh giành tình nhân, Lâm Hoan trong lòng vẫn là có chút tiểu đắc ý, cứ việc đắc ý, hắn cũng sẽ không ngu đến lại gọi điện thoại về, dạng này chỉ biết dẫn lừa thiêu thân, hắn hay là trước tiên đem trong tay sự tình xử lý xong. Rồi nói sau, sau đó Lâm Hoan lại cấp Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại kỹ càng báo cáo xuống tình huống. Nghe được Lâm Hoan giảng thuật về sau, Hàn Thiên Sơn tự nhiên là rất là tức giận, quang minh giáo đình người thật sự là thật to gan, dám tại Hoa Hạ làm ra bắt cóc ý đồ cưỡng gian sự tình. Lâm Hoan, ta sẽ lập tức hướng thủ trưởng báo cáo lần này sự kiện, tại thủ trưởng cho ra ý kiến trước đó, ngươi trước tiên không nên khinh cử vọng động. Mặt khác, Hoa Thiên công viên chiến đấu hiện trường ta sẽ an bài người đi xử lý, ngươi không cần lại trở về. Mặc dù Hoa Hạ không sợ quang minh giáo đình, nhưng bây giờ tình huống là Lâm Hoan phế bỏ một vị cấp SS thẩm phán kỵ sĩ năng lượng hạch tâm, hơn nữa còn có một cái có đại anh bá tước tước vị Richard trốn ở phía sau màn, một cái xử lý không tốt chính là gây nên hai nước tranh. Chấp ngoại giao sự kiện, Bất quá Hàn Thiên Sơn không để cho Lâm Hoan các loại thời gian quá dài, đại khái 10 phút sau, hắn liền gọi điện thoại tới thủ trưởng để ngươi toàn quyền phụ trách sự kiện lần này, bất quá thủ trưởng cũng cho ngươi đề hai cái yêu cầu gì? Lâm Hoan hiếu kỳ hỏi, Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói ra thứ nhất không muốn rơi chúng ta Hoa Hạ uy nghiêm. Thứ hai, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thương tổn Richard. Lâm Hoan khuôn mặt nghiêm một chút thở sâu sau nói ra tốt ta hiểu được. Kết thúc cùng Hàn Thiên Sơn trò chuyện về sau, Lâm Hoan vỗ vỗ Hồng Hoàng gương mặt đùa cợt nói, tỉnh Thái Dương phơi đến cái mông. Hồng Hoàng mờ mịt mở hai mắt ra, tiếp lấy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngươi đem của ta năng lượng hạch tâm đánh nát ta là phế nhân. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, nói so với cặn bã còn bể, điểm ấy ta có thể cam đoan, ta muốn giết ngươi. Hồng Hoàng giãy dụa lấy liền muốn đứng dậy đánh Lâm Hoan. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đưa tay chính là một bạt tai rút tới, trong miệng mắng, cấp ta thành thật một chút. Còn dám chiều ta hô to gọi nhỏ, tiếp tục tát tai hầu hạ. Hồng Hoàng không dám tin bụng mặt gò má, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt phun cừu hận lửa giận. Ba, ba, ba, Lâm Hoan đưa tay lại là ba cái to mồm rút tới, còn dám chừng ta, đem hung quang cho ta thu hồi đi. Hồng Hoàng khi nào nhận qua vũ nhục như vậy? Hiện tại một cỗ nhiệt huyết liền bay thẳng đỉnh đầu của hắn, để hắn hận không thể đem Lâm Hoan cấp chém thành muôn mảnh. Chỉ là hắn hiện tại đã là phế nhân một cái, nếu như lại trêu chọc Lâm Hoan, chỉ biết đổi lấy càng lớn khuất nhục thậm chí sẽ bị Lâm Hoan xử lý. Nghĩ, rõ ràng tình cảnh của mình về sau, Hồng Hoàng hạ thấp kiêu ngạo đầu người, trầm trầm nói, ngươi rốt cục muốn làm gì? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, nói ra thế này mới đúng sao, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã không phải là cấp SS cường giả, ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân, đối với Quang Minh giáo đình tới nói ngươi đã mất đi bất kỳ giá trị lợi dụng, muốn sống, ngươi chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm, hiện tại cấp Richard gọi điện thoại, liền nói ngươi đã đem ta khống chế được, đem hắn hẹn đến nơi này. Lâm Hoan chặn đứng Hồng Hoàng chỗ vừa vặn tại một chỗ vứt bỏ nhà kho phụ cận, nơi này phi thường thích hợp, đàm phán. Hồng Hoàng dĩ nhiên muốn sống xuống, dù chỉ là sống tạm cũng so với chết tốt. Không có quyền lựa chọn Hồng Hoàng, chỉ có thể dựa theo Lâm Hoan nói tới cấp Richard gọi điện. Phải cúp điện thoại một khắc này, Hồng Hoàng liền biết hắn đã chối bỏ tự mình cho tới nay tín ngưỡng, coi như hắn có thể kéo dài hơi tàn sống sót cũng sẽ trở thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Cách chương.